Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, lăn mang xe nâng đi trước tốc độ không tính chậm, Hầu Dĩnh tốc độ cao nhất đi phía trước, nhìn thấy dị năng tiêu hao quá mức Lý Hiên Viên duy trì không được dây đằng phòng hộ y. Do đó lộ ra hai người tràn đầy máu tươi thương tình. Hắn quản không được phía trước chiến lợi phẩm. Chỉ hướng Hải Diệp phục vụ khu phương hướng chạy như điên mà đi, Hầu Dĩnh run rẩy thanh nói. Bảo trì thanh tình, thả chậm hô hấp, ngàn vạn đừng ngủ, kiên trì trụ, từ bọn họ hai người tiến vào châm du xưởng. Trước sau bất quá mới 20 phút, hai cái tươi sống cường tráng cao thủ thế nhưng liền biến thành không biết có thể hay không mạng. Sống huyết người trở về. Làm hắn như thế nào có thể tiếp thu, Kiều Đại Dã nghe hắn hoảng sợ không thôi thanh âm. Cư nhiên còn suy yếu mà cười một chút, nói, yên tâm, chúng ta tham gia quân ngũ ai không chịu quá vài lần thương. Chịu đựng được hắn nặng nhất thương trên vai, kia căn côn sắt vẫn cứ xỏ xuyên qua bờ vai của hắn. Thoạt nhìn thập phần hoảng sợ, vậy là tốt rồi, các ngươi ngàn vạn muốn chống đỡ a. Ngàn vạn không thể chết được, hối hận tự trách Hầu Dĩnh cũng không có ngày thường bình tĩnh. Bị như vậy nhiều tang thi theo đuôi, thậm chí liên tiếp có tang thi ở bái trụ xe nâng hắn cũng không kịp quản. Chỉ là không ngừng dùng xe nâng trước hai cái kìm lớn tử đâm mạnh quét ngang sát ra một cái đao. Vòng đường máu, hắn không ngừng ra tiếng làm cho bọn họ nhắc tới tinh thần. Kích thích bọn họ cầu sinh sao? Vẫn là vẫn luôn nhắm mắt lại dường như hôn mê Lý Hiên Viên không kiên nhẫn mà trương khẩu. Đừng xảo, Hầu Dĩnh thanh âm lúc này mới nghẹn lại, khai không biết bao lâu. Hoàn toàn bằng trực giác cùng bản năng đánh xe Hầu Dĩnh. Đột nhiên nghe được Lý Hiên Viên ăn đau đến một tiếng. Nguyên lai là hắn ý đồ ngồi dậy động tới rồi miệng vết thương. Hầu Dĩnh khẩn trương nói. Làm sao vậy, ngươi có phải hay không tưởng uống nước? Vẫn là rất đau, lập tức tiến vào 2 cây Bluetooth nối mạch điện phạm vi. Ngươi cùng Công Tôn Tịnh Giang Đào thuyết minh tình huống, làm cho bọn họ chuẩn bị tiếp ứng, hắn dùng cuối cùng tinh lực nói xong liền một lần nữa nhắm mắt lại. Hiển nhiên đã tới rồi chống đỡ cực hạn, Hầu Dĩnh không biết hắn ở như vậy trọng thương dưới tình huống như thế nào còn có thể làm được tính. Toán lộ trình, nhưng chính như hắn theo như lời. Xe nâng lại đi tới một đoạn thời gian, bên tai liền có sàn sạt tín hiệu thanh truyền đến, Hầu Dĩnh thử nói. Công Tôn, Giang Đào, nghe thấy sao, lặp lại 3 lần, rốt cuộc truyền đến đáp lại. Uy uy, Hầu Dĩnh sao, các ngươi, chúng ta bên này ra trạng huống, thỉnh chuẩn bị tiếp ứng. Hầu Dĩnh tận lực bảo trì bình tĩnh cùng trật tự, cấp tốc nói, Kiều Đại Dã bả vai côn sắt xuyên thủng. Lý Hiên Viên trên người nhiều chỗ xuyên thủng, không biết có hay không nội tạng tổn thương, bọn họ đều có mất máu quá nhiều bệnh trạng, môi thực bạch còn có mồ hôi lạnh, Giang Đào ngươi lại đây tiếp ứng chúng ta hiện tại xe phòng ngự tính năng rất kém cỏi. Công Tôn Tỉnh hỗ trợ chuẩn bị cứu giúp bọn họ, lập tức đến. Ta đây liền đi, hai người cũng chưa hỏi ra chuyện gì. Trước mắt nhất quan trọng chính là cứu hai cái thương hoạn mệnh. Hầu Dĩnh nghe Công Tôn Tịnh không ngừng cùng ai công đạo chuẩn bị giải phẫu khí giới. Nàng cùng Giang Đào đã quên bên này đuổi lại đây, 10 phút không đến thời gian hai phương chạm trán. Xe vẫn như cũ ở cấp tốc chạy, Công Tôn Tịnh linh hoạt mà nhảy vào xe nâng nội, bởi vì dáng người nhỏ xinh nàng thành công mà tễ ở ghế phụ trước cuối cùng một chút không gian. Một bên đem nước muối sinh lý ống hút đưa vào bọn họ trong miệng một bên đánh thức bọn họ ý thức. Thấy hai người đều còn có ý thức có thể chủ động hấp thu nước muối. Công Tôn Tịnh hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên tay vội không ngừng bắt đầu cho bọn hắn kiểm tra thương tình, nàng trước dùng phun tề dược vật. Cấp Kiều Đại Dã cầm máu, côn sắt còn ở trên vai hắn. Nàng cần thiết đem côn sắt lấy ra mới có thể sử dụng dị năng trị liệu. Nếu không nàng dị năng sẽ làm côn sắt cùng Kiều Đại Dã tân sinh huyết nhục dính ở bên nhau rốt cuộc. Phân không khai, Lý Hiên Viên miệng vết thương bị xuyên thủng thật sự hoàn toàn. đẩy ra quần áo là có thể thấy đen tuyền huyết lỗ thủng. Còn hảo hắn dùng mộc hệ dị năng tránh đi yếu hại. Nếu không căn bản đợi không được cứu viện, chỉ là trên người hắn miệng vết thương quá nhiều tạo thành mất máu quá nhiều. Hơn nữa hắn cẳng chân bộ bị xuyên thủng miệng vết thương đã thương tới rồi thần kinh, công Tôn Tịnh. Đầy đầu mồ hôi lạnh, nàng hoàn toàn không nắm chắc chính mình trị liệu dị năng có thể trị liệu tổn thương thần kinh. Nếu không thể, kia đối với mạnh mẽ hiên viên tới nói, quá tàn nhẫn, xe nâng ngoại. Giang Đào mấy thương đem từ châm du xưởng cùng trên đường nghèo truy mà đến đi đầu tốc độ tăng thi. Giải quyết rớt, được đến chi viện Hầu Dĩnh thực mau khôi phục chấn định. Hắn đối có chút yếu ớt chịu đựng nước mắt không ngừng kích phát dị năng công Tôn Tịnh trấn an nói. Bình tĩnh lại, ngươi có thể làm được, công Tôn Tịnh nặng nề mà gật đầu. Nàng nhất định phải làm được, cần thiết phải làm đến. Trực tiếp đem xe nâng khai tiến khách sạn đại sảnh, ngay sau đó khách sạn đại môn gắt gao khóa khẩn, xe nâng môn vừa mở ra huyết tinh khí vị lập tức xông vào mũi. Mấy người hiệp lực đem hai người đỡ đến lâm thời đáp lên ván giường giải phẫu trên đài, Hầu Dĩnh. Nhất thời không biết nên làm cái gì lại có thể làm cái gì. Nhưng xem tuổi rất nhỏ Mạnh Hàng Hải đem chính mình bao kín mít. Xách theo khách sạn hương vị cay mũi sát trùng tề đến khách sạn ngoài cửa nơi nơi cuồng phun. Nghĩ thầm chính mình như thế nào cũng không thể so một cái hai tử còn không bằng. Liền cường tự chấn định xuống dưới, công Tôn Tịnh chủ tu chính là ngoại khoa. Nàng cấp kiều đại dã lấy côn sắt thời điểm tay thực ổn động tác thực mau. Bởi vì thuốc mê tiêm vào lượng thực nhẹ, cắn gối đầu kiều đại dã đau đến cả người căng thẳng. Gân xanh toàn bộ nổi lên, trong nháy mắt đã bị mồ hôi làm ướt một vòng, Hầu Dĩnh đối thủ thuật giúp không được gì. Nhưng quải thủy kim kim cũng có thể thượng thủ, vì thế xung phong nhận việc tiếp nhận cái này công tác. Lấy huyết túi phụ trách cấp Lý Hiên Viên truyền máu, lại cho hắn rót nước muối sinh lý, ăn thuốc hạ sốt, tới rồi lúc này, Lý Hiên Viên mới hôn mê ngủ, chờ trên tay có thể làm sự tình đều làm xong. Hầu Dĩnh căng chặt kia căn thần kinh mới tính buông lỏng ra chút. Hắn lúc này mới phát hiện phòng khách nhiều một người. Nhìn kỹ mắt, nguyên lai là vẫn luôn hôn mê Lưu Chiêm ở bọn họ trở về phía trước đã tỉnh táo lại, Lưu Chiêm đối. Hiệp trợ giải phẫu sự tình hiển nhiên đã rất quen thuộc. Có hắn cấp công Tôn Tịnh đương phó thủ, Hầu Dĩnh hoàn toàn không có nhúng tay đường sống, không biết theo ai Hầu Dĩnh. Đành phải đi vẫn như cụ bám giết không tha mà phun sát trùng tề Mạnh Hàng Hải cùng ở lâu hai cửa sổ. Thượng giá thương nhìn chằm chằm kính viễn vọng cảnh giới Giang Đào nơi đó nhìn. Thấy đều không có thể hỗ trợ, mới lại về tới đại sành, ở một bên phụ trách nhìn chằm chằm Lý Hiên Viên tình huống. Vì thời đợi mệnh để công Tôn Tịnh khả năng yêu cầu giúp đỡ tình huống, giải phẫu tiến hành rồi suốt. Một giờ mới kết thúc, dị năng cùng thể lực đã đến điểm tới hạn, công Tôn Tịnh cũng không có khâu lại. Kiều đại dã miệng vết thương, mà là dùng dị năng dục sinh hắn vân ra, chờ đến trứng gà đại xuyên thủng miệng vết thương chậm rãi trở nên nghiêm mật lên. Công Tôn Tịnh sắc mặt toàn trắng, tuy rằng không có hoàn toàn mật hợp ở bên nhau, nhưng một cái thịt trùng hình dạng dạn nứt miệng vết thương so vừa rồi đã tốt hơn quá nhiều, Lưu. Chiêm đỡ lấy cơ hồ muốn ngã xuống đất công Tôn Tịnh. Làm nàng đem một chỉnh bình đường gluco cùng nước muối sinh lý truyền dịch uống xong đi. Mới phóng nàng nằm ở không biết từ nơi nào kéo tới trên sofa, Lưu Chiêm lúc này mới quay đầu lại. Đối kiều đại dã nói, ngươi có thể ngủ, công Tôn Tịnh trị liệu dị năng cần thiết ở người bệnh ý thức thanh tỉnh dưới. Tình huống mới có thể sử dụng. Đây cũng là Lý Hiên Viên cùng kiều đại dã này dọc theo đường đi cường căng nguyên nhân. Kiều đại dã như được đại xá giống nhau, cơ hồ nhắm mắt lại liền mất đi ý thức, Lưu Chiêm rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được Hầu Dĩnh. Hỏi hay không muốn giúp bọn hắn thanh khiết thân thể thời điểm. Mới nhớ tới có như vậy cá nhân dường như, hắn cười nói, ngươi chính là công tôn nói Hầu Dĩnh đi. Không cần phải xen vào bọn họ làm cho bọn họ ngủ một lát. tham gia quân ngũ không sợ dơ, bọn họ thô giáp quán. Thân thể cơ năng đủ để ứng phó tình huống hiện tại. Bởi vậy Lưu Chiêm cũng không nghĩ tới Hầu Dĩnh là sợ vi khuẩn cảm nhiễm bọn họ miệng vết thương. Đối Hầu Dĩnh hữu hảo nói, thật là thực cảm tạ ngươi, đem bọn họ cứu trở về tới, Hầu Dĩnh cảm giác hắn hẳn là cái ái cười người. Xem hắn tuổi tác hẳn là so Giang Đào tiểu, nhưng khóe mắt đã có thật sâu nếp nhăn nơi khóe mắt liền có thể biết được, bất quá được hắn cảm kích. Hầu Dĩnh ngược lại tâm tình trầm trọng, hắn đối với Bluetooth. Chủ động đưa bọn họ chuyến này trải qua nói ra, bao gồm hắn ở lưu thủ trọng tạp thời điểm ở Bluetooth thượng nghe được những cái đó tình hình. Chẳng sợ chỉ là một ít ba phải cái nào cũng được thanh âm cùng đối thoại đã cũng đủ làm người trong lòng run sợ, Hầu Dĩnh tự trách nói, thật sự thực xin lỗi, nếu không phải ta đề nghị đi châm du sưởng. Bọn họ cũng sẽ không. Giang Đào thanh âm truyền đến. Con khỉ, lần này sai lầm không liên quan chuyện của ngươi. Này hai cái tiểu tử khẳng định là bị xưởng sắt thép thuận lợi hướng hôn đầu óc. Mất đi cảnh giác, nếu không kia chỉ tang thi liền ở châm du kho hàng trốn tránh. Bọn họ đi vào lâu như vậy như thế nào sẽ không phát hiện. Mẹ nó, thật muốn mất mạng cũng không oan bọn họ. Quả thực tim chết. Giang Đào ở phía sau sợ rất nhiều lửa giận hôi hổi, Lưu Chiêm đối với chính mình đồng đội cũng thập phần hiểu biết, tuy rằng trong lòng xác thật bởi vì Hầu Dĩnh là châm du xưởng hành trình khởi xướng người mà có chút không thoải mái, nhưng thực mau khôi phục lý trí. Minh Bạch lần này thương tình xác thật quái không đến đối phương trên đầu. Vì thế Lưu Chiêm buông ra nhăn mày, an ủi nói, mặc kệ thế nào. Bọn họ mệnh cũng là ngươi giữ được, hiện tại cái này tình huống đã là tốt nhất kết quả. Không cần tự trách, Hầu Dĩnh nhìn nhìn Lý Hiên Viên toàn không có chút máu khuôn mặt tuấn tú. Lau mặt, đi phòng bếp cấp mấy người nấu cơm siêu, hắn đến tìm điểm sự làm. Mới có thể điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, cũng may vào lúc ban đêm. Lý Hiên Viên cùng Kiều Đại Giã liền lần lượt tỉnh táo lại, ngồi ngay ngắn Kiều Đại Giã cùng thương thế. So trọng còn không thể hoạt động Lý Hiên Viên nhìn nhau liếc mắt một cái. Kiều Đại Giã đem ở châm du xưởng tao ngộ dăm ba câu thuyết minh. Câu đầu tiên chính là, chúng ta gặp kim loại dị năng tang thi. Chương 12 từ bỏ vũ khí chương 12 kim loại dị năng, đây là bọn họ cho tới nay mới thôi đều không có. Tiếp xúc quá một loại dị năng, đơn từ nó môi giới tới xem. Liền biết loại này dị năng do hỏa hệ, mộc hệ dị năng có càng trực tiếp cường đại lực sát thương, hơn nữa căn cứ kia chỉ tang thi thao túng. Dị năng năng lực tới xem, hắn dị năng tiến hóa trình độ so với bọn hắn ở đây bất luận kẻ nào đều phải cao, như vậy sự thật làm. Mấy người trong lòng lần cảm trầm trọng. Nhưng này không phải Kiều Đại Giã muốn nói trọng điểm, mơ siêu đang nói xong kim loại dị năng tang thi. Lợi hại chỗ sau, hắn trầm giọng nói, ta phát hiện, ta cùng Hiên Viên ở cùng này chỉ tang thi đối chiến thời điểm. Dị năng đều được đến đột phá, này thuyết minh chúng ta khuyết thiếu đối thủ, khuyết thiếu dị năng sử dụng cùng tăng lên cơ hội. Giang Đào, Lưu Chiêm, nếu các ngươi đối mặt quá kia chỉ kim loại tang thi là có thể cùng ta giống nhau minh bạch. Viên đạn cùng đao đều không đối phó được hắn, chỉ có dùng dị năng mới có thể bảo mệnh. Trong khoảng thời gian này tới nay, chúng ta quá mức với ỷ lại chúng ta trong tay vũ khí. Còn như vậy đi xuống, chúng ta đem không có biện pháp thích ứng mà thế, hắn hạ như vậy kết luận. Lý Hiên Viên gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hắn mở ra chính mình ngón tay, chỉ một thoáng liền có thật nhỏ dây đằng tăng sinh triền đầy hắn ngón tay. Giống cho hắn mang lên một cái cây xanh bao tay giống nhau. Dùng cắt cũng cắt không phá, từ hồ thành được đến mấy viên thực vật hạt giống vẫn luôn bị hắn bên. Người mang theo, giấu ở trong quần áo, lặp lại sử dụng đến bây giờ. Mà lúc này hắn càng rõ ràng mà cảm nhận được hạt giống sinh mệnh lực. Cùng hắn đối mộc hệ dị năng khống chế năng lực đề cao, Giang Đào kinh hỉ. Hiên Viên, ngươi dị năng đã lợi hại như vậy sao? Quá hảo, hắn vui sướng biểu tình cứng lại rồi. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, Lý Hiên Viên dị năng tăng lên tới trình độ này cũng không có thể khiêng lấy cái kia kim loại gì. Năng tăng thì một kích này chỉ có thể thuyết minh. Dị năng dừng bước không trước chính mình cùng vừa mới kích phát rồi dị năng Lưu Chiêm đám người. Càng không phải kia chỉ tang thi đối thủ, này chỉ kim loại dị năng tang thi là bọn họ gặp gỡ cái thứ nhất vô pháp đối kháng tang thi. Về sau chỉ biết có càng ngày càng nhiều, dị năng so với bọn hắn cao vô pháp dùng viên đạn giết chết tang thi xuất hiện. Nếu bọn họ vẫn cứ ôm một khẩu súng tung hoành thiên hạ ý tưởng nói. Ở cái này mà thế, bọn họ chung đem bị đào thải, khôn sống mống chết. Đúng là như thế, Công Tôn Tịnh cũng nói. Kỳ thật hôm nay ta cũng có phát hiện, cấp Hiên Viên trị liệu thời điểm, mỗi lần ta cảm giác được dị năng liền phải khô kiệt nhưng lại nỗ lực hơn vẫn là có thể thôi phát. Tuy rằng ta hiện tại dị năng còn không có khôi phục, nhưng là ta đã cảm giác được cái loại này không ngừng tiến bộ tăng lên cái kia quá trình. Ta tin tưởng chờ ta tu dưỡng lại đây, trị liệu năng lực khẳng định so với trước cao. Ít nhất, ta hiện tại cũng có thể kích hoạt bị tổn thương thần kinh. Làm chúng nó thực hiện tái sinh, đây là nàng trước kia trước nay cũng không dám tưởng. Nếu không phải bị Lý Hiên Viên trên đùi thương bức cho làm nàng không thể không đột phá nói. Nàng đi không đến này một bước nói. Công Tôn Tịnh nhằm vào chính mình hiện tại suy yếu thân thể trạng huống bổ sung nói. Ở ta cảm giác được dị năng tăng lên đồng thời. Ta còn có một loại rất kỳ quái cảm giác, giống như là ta đại não cho ta truyền lại ta rất đói bụng cảm giác. Nhưng muốn bổ sung không phải đồ ăn nhiệt lượng, mà là, một loại tân đồ vật, uống đường gluco cùng nước muối sinh lý đối thân thể khôi phục hữu hiệu. Nhưng ta có thể cảm nhận được thân thể khôi phục đối dị năng khôi phục lại không có quá lớn trợ giúp. Nó khôi phục mà thực thong thả. Yêu cầu ta vừa mới nói tân đồ vật bổ sung, làm một cái bác sĩ. Nàng có thể tinh tường bắt giữ đến loại này cảm thụ là vì cái gì? Nhưng cũng không thể nào biết được dị năng tiêu hao quá độ yêu cầu bổ sung chính là cái gì, Lý Hiên. Viên cùng Kiều Đại Giã đồng thời nói. Ta cũng là ta chính là loại cảm giác này. Ngoặc kép, hết chương.